Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 594, lại chỉnh tao thao tác. Tiết mục hiện trường, bởi vì vào quảng cáo nguyên nhân, mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Ngả Đại Khẩn cười lạnh cầm ly trà lên uống trà. Lý Thiết Trụ nhìn điện thoại di động, vẻ mặt mờ mịt, là thực sự tiền, người để cho người ta chuyển cho ta. Ngả Đại Khẩn, là cái kia cái gì cơ cấu chuyển cho ngươi? Ta làm sao biết? Chính ngươi theo chân bọn họ có cái gì thủ đoạn? Ngươi không biết sao? Cái gì hiệp hội? Chủ nghĩa ăn chay hiệp hội? Lý Thiết Trụ nhìn điện thoại di động. Hắc, 13 triệu thước nguyên. Chính là 80 triệu. Ngả Đại Khẩn cau mày. Hàng này muốn tiền muốn điên rồi sao? Ngươi đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nữa à này? Không đến nổi chứ, người này xuất đạo tới nay, kiếm tiền vượt qua 3-4 ức, sẽ không như thế mê tiền chứ. Hơn nữa, ngươi cho rằng là ngươi thật cầm đến số tiền này. Quán lẩu bên trong cũng ở đây kịch liệt thảo luận. Từ Giai Chân, Thiết Trụ chẳng lẽ thật với những người đó có liên lạc chứ? Tùng Trúc Nhi, nói bậy gì, ngươi ngay cả Lý Thiết Trụ đều không tin. Ngô Lôi, chúng ta dĩ nhiên tin tưởng Lý Thiết Trụ, nhưng những người khác có thể chưa chắc a. Phải biết trên mạng đám bạn trên mạng bây giờ đối với nước ngoài những thứ kia tổ chức phi thường không ưa, nếu như Lý Thiết Trụ không nói rõ ràng, vậy coi như không ổn. Vương Hiểu Khải nói, chuyện này rất đơn giản, chính là gài tăng vật mà thôi. Nhưng chúng ta rất khó xuất ra không theo chân bọn họ tiếp xúc qua chứng cớ. Tôn Hi Hi cúi đầu, chứng hữu dung dịch, chứng vô khó khăn, vì vậy, mọi người rất ăn ý nhìn về phía đang ở chơi đùa điện thoại di động Triệu Lệ Á. Cô bé này không biết tình thế nghiêm trọng tính sao? Thế nào không một chút nào khẩn trương? Triệu Lệ Á lại phát một cái tin tức cho Lý Thiết Trụ. Nói, nhìn ta xong rồi à? Tùng Trúc Nhi, tiền này, Triệu Lệ Á nói. Tiền là chủ nghĩa ăn chay hiệp hội lộn lại. Không sai. Nhưng là, loại này đại ngạch chuyển tiền, là có đòi lại cơ chế. Chỉ cần bọn họ có thể cung cấp hợp lý chứng cớ hoặc là mượn cớ, tiền là có thể phải đi về. Ta đã nói cho Thiết Trụ rồi. Này là đối phương mánh khóe nhỏ mà thôi. Tùng Trúc Nhi, vậy chuyện này có thể phiền toái. Triệu Lệ Á lắc đầu. Không phiền toái. Không phiền toái. Hi hi hi, thú vị sự tình sắp xảy ra. Các ngươi chờ coi được rồi. Nghe nàng vừa nói như thế, mọi người lại chấn định không ít. Đúng vậy, xấu bụng thỏ lại bắt đầu hi hi hi rồi. Tiết mục bắt đầu lại. Người chủ trì Đậu Võ Thao cũng không nhịn được nhắc nhở. Thiết Trụ, này 80 triệu cũng không tốt cầm. Ngươi là có hay không cùng chủ nghĩa ăn chay hiệp hội có liên lạc? Bọn họ tại sao phải giao tiền cho ngươi? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta không nhận biết. Tại sao giao tiền cho ta? Ngươi được hỏi bọn hắn. Đậu Võ Thao, ngươi không biết bọn hắn. Bọn họ tại sao cho ngươi giao tiền? Lý Thiết Trụ, đúng vậy. Hỏi đáp án thuận tiện nói cho ta biết một tiếng. Ta cũng rất tò mò. Lúc này Ngả Đại Khẩn dù bận vận ung dung, dựa vào ghế phiến cây quạt, đầu tiết bay loạn. Ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy, sẽ có người tin tưởng sao? Ai sẽ cho không ngươi 80 triệu? Là một cá nhân đều biết trong này có mờ ám. Thật là lớn gian tựa như trung a. Muốn không phải có chứng cớ này, ta đều nghĩ đến ngươi chỉ là ngu xuẩn. Không nghĩ tới ngươi là không tốt. Lý Thiết Trụ cúi đầu nhìn điện thoại di động. Nhưng là, Ngả Đại Khẩn cắt đứt. Đừng hỏi thế nào ta bắt được tin tức này. Nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm. Lý Thiết Trụ, ngài hiểu lầm. Ta không hiếu kỳ làm sao ngươi biết. Ta chỉ là muốn thỉnh giáo ngài một chút. Bọn họ cho ta nhiều tiền như vậy, là muốn ta làm gì? Dù sao, ngài là phần tử trí thức cao cấp chứ sao? Ngả Đại Khẩn cười lạnh. Đừng cho ta trừ tâng bốc. Vô dụng, ngươi cùng bọn họ mờ ám ai biết được. Cái này chủ nghĩa ăn chay hiệp hội, hình như là cái chú ý nhân loại khỏe mạnh tổ chức. Nhưng trên thực tế lại chỉ nhằm vào Trung Quốc. Ở quốc nội thổi phồng ăn chay. để cho không ít người phất cờ hò reo kêu Trung Hoa nhân không ăn thịt. Nói cái gì Trung Hoa nhân không ăn thịt, thế giới cũng chưa có ô nhiễm. Với như vậy tổ chức có kinh tế lui tới. Ai biết ngươi là muốn làm gì, lợi nước lợi dân, đại sự. Lý Thiết Trụ lại hỏi. Nói như vậy, bọn họ là muốn phổ biến chủ nghĩa ăn chay. Cái này cũng không coi vào đâu chuyện xấu chứ. Chỉ nhằm vào Trung Hoa nhân, còn không phải chuyện xấu. Ha ha, người đất này giặt có trình độ. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Như vậy khẳng khái bác ái một cái cơ cấu. Làm sao có thể đặc biệt nhằm vào Trung Hoa đây? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Đúng rồi, người mới vừa nói rất nhiều minh tinh cầm tiền. Ở quốc nội thổi phồng toàn dân ăn chay. Cũng là bọn hắn sai. Tại sao có thể như vậy lười biếng đây? À, người đang nói gì à? Ta là nói, quốc nội những thứ này nghệ sĩ cầm tiền sau. Không chịu nghiêm túc lĩnh hội hiệp hội ý nghĩa chính. Dùng cực độ qua loa lấy lệ phương thức ở quốc nội phát nhiều chút không đến nơi đến chốn tin tức. Đưa tới hiểu lầm, thật sự đáng xấu hổ. Ngươi có phải hay không là hiểu sai? Ta là nói, ngươi không cần nói. Đại Trạt lão sư, ta hiểu, ta sẽ không giống như bọn họ qua loa lấy lệ. Ta luôn luôn là cái nghiêm túc lại người thành thật. Sau đó thì sao? Đương nhiên là trợ giúp hiệp hội quảng bá bọn họ lý niệm a. Lấy tiền làm việc rất công đạo a. Ha ha, ngươi chuẩn bị làm gì? Ngả Đại Khẩn lẳng lặng nhìn Lý Thiết Trụ vùng vẫy dãy chết. Hắn thấy 80 triệu chân kim bạch ngân đủ để cho Lý Thiết Trụ đất vàng ba hồ đáy quần rồi. Chỉ cần mọi người không hề tín nhiệm hắn, bắt đầu hoài nghi hắn, hắn coi như là xong rồi. Sau này có thể từ từ chế tạo hắc liệu từng bước một chơi đùa chết hắn. Này cũng không tính âm mưu, mà là dương mưu. Lý Thiết Trụ rơi vào trầm tư. Quảng bá loại chuyện này nói khó khăn cũng không khó khăn. Tại phía xa Việt Đông Mỗ trong hội sở, chủ nghĩa ăn chay hiệp hội đại biểu Đồ Khắc cùng Lạc Phi Yên đợi Nam Phương hệ tư bản đại biểu. Chung một chỗ, vừa nhìn Phượng Hoàng Đài livestream, một bên hồng nhạt rượu, phát hiện trước thiên về một bên ủng hộ Lý Thiết Trụ đạn mặc bắt đầu dao động. Càng ngày càng nhiều thanh âm nghi ngờ Lý Thiết Trụ thời điểm. Bọn họ cũng cười. Lạc Phi Yên nói. Cái này Ngả Đại Khẩn trước trang bức điếu tạc thiên. Kết quả vài ba lời bị Lý Thiết Trụ thiếu chút nữa trực tiếp diệt xuống. Thật mẹ nó mất mặt. Muốn không phải Đồ Khắc tiên sinh chuẩn bị trước này bút chuyển tiền. Chỉ sợ Ngả Đại Khẩn liền vô kế khả thi. Đồ Khắc nói. Chúng ta sẽ không hy vọng nào quá ngả ni mạc. Hắn đã bị Trung Hoa nhân khám phá. Đối với chúng ta chỗ dùng không lớn. Lần này coi như là phát huy dư nhiệt. Hắn bể mất cũng không có vấn đề. Lạc Phi Yên hỏi, nhưng là chúng ta tùy tiện cho Lý Thiết Trụ nhiều tiền như vậy, không thua thiệt sao? Đồ Khắc, tiền là có thể đòi lại. Ghê gớm liền nói kế toán sai chương mục. Thông minh, có thể cứ như vậy. Khởi không phải sẽ bại lộ chủ nghĩa ăn chay hiệp hội. Không sao, chủ nghĩa ăn chay hiệp hội cũng mau bị Trung Hoa nhân xem thấu. Bọn họ càng ngày càng cảnh giác. Chúng ta có thể đổi một danh tiếng. Lại ghi danh cái ngược lại chuyển gen hiệp hội. Sống lâu nghiên cứu hiệp hội. Thức ăn khoa học kỹ thuật ô nhiễm hiệp hội. Vân vân. Hay, thật sự là thật là khéo. Quá khỏe mạnh Trung Hoa nhân. Không phải tốt Trung Hoa nhân. Thân thể và trong lòng đều là... Các người nhiệm vụ cũng rất nặng a. Gần đây Trung Hoa làng giải trí yêu nước văn hóa ngẩng đầu. Không phải là chuyện tốt. Hơn nữa người trẻ tuổi có sùng bái ngạnh Hán khuynh hướng. Này thật không tốt. Các người phải nhiều cố gắng. Tốt nhất giống như Nam tốt cùng Mân Quốc như vậy. Nam nghệ sĩ nương hóa. Nữ nghệ sĩ phóng lãng. Đem Trung Hoa nam nhân bồi dưỡng thành bọn họ như vậy phế trạch. Các người mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Như vậy mới là hoàn mỹ làng giải trí sinh thái. Phải. Chúng ta sẽ cố gắng. Thực ra, 2 năm qua chính là Ngô Tinh cùng Lý Thiết Trụ đang quấy rối. Nếu hắn không là môn Trung Hoa làng giải trí đã sớm bị đủ loại nam một dạng nữ đoàn chiếm lĩnh. Ngô Tinh tương đối khó. Trước giải quyết Lý Thiết Trụ đi. Ngươi cảm thấy dưới tình huống này, hắn còn có xoay mình cơ hội sao? Có lẽ, hắn sẽ đem tiền cầm đi quyên góp, sau đó chối với các ngươi có liên lạc. Vô dụng, vẫn không cách nào tiêu trừ hiểm nghi. Hắn chết chắc. Đồ Khắc cười lạnh đặt một cái rượu vang. Trong đầu nghĩ, lần này hồi USA, cũng có thể lên chức chứ. Hắn có thể không phải một tên thương nhân. Đang lúc này, tiết mục bên trong, Lý Thiết Trụ âm thanh vang lên. Vì báo đáp chủ nghĩa ăn chay hiệp hội đối ta tín nhiệm, ta quyết định đem số tiền này cũng tốn xuống. Làm hai chuyện. Một, ở đầu âm quốc nội bản hô hào quốc nội nghệ sĩ, võng hồng, dân thường đồng thời, phát động một cái tên là giống như Âu Thước Nhân như vậy ăn thịt đề tài. Ăn xong thịt heo sau sâu sắc nghĩ lại, lĩnh hội chủ nghĩa ăn chay hiệp hội tôn chỉ. Hai, ở đầu âm bản hải ngoại phát động Âu Thước một ngày không ăn thịt, Phi Châu một ngày không bị đói, hoạt động hiệu triệu mọi người ăn chay. Đầy đủ thể hiện chủ nghĩa ăn chay hiệp hội bác ái. Đồ Khắc lúc ấy liền ngây ngẩn, vẻ mặt pháp khắc biểu tình. Mới vừa rồi còn vui dạo dực làm liếm cẩu Lạc Phi Yên cũng ngây dại. Lý Thiết Trụ đây là thao tác gì vậy? Thế nào cảm giác có chút chán ghét đây? Tiết mục bên trong, Ngả Đại Khẩn lúc này không nhịn được nói. Nhân ra là chủ nghĩa ăn chay hiệp hội, cho ngươi tiền ngươi mời người ăn thịt. Đậu Võ Thao cũng không hiểu. Đúng vậy, ngươi nói này lấy tiền làm việc, làm sao bây giờ là ngược lại chuyện? Có chút ý tứ, ngươi cho chúng ta cẩn thận nói một chút. Lý Thiết Trụ không nhanh không chậm giải thích. Các ngươi nhìn a, này chủ nghĩa ăn chay hiệp hội là ngoại quốc tổ chức chứ? Bọn họ sâu sắc ý thức được thịt nguy hại. Kia là bởi vì bọn hắn thuộc về quốc gia phát đạt. Nhân đều ăn thịt lượng vượt xa quốc gia của ta. Hơn nữa đám người mập mạp tỷ lệ cùng tật bệnh xuất cư cao không dưới. Cho nên bọn họ sùng bái ăn chay. Nhưng chúng ta không giống nhau. Quốc gia chúng ta nhân tài ăn no bụng không mấy năm. Trung bình ăn thịt lượng cũng rất thấp. Hơn nữa chúng ta quốc gia đang phát triển quốc dân tư chất cũng không sánh bằng nhân gia. Đây là ngài lão sư nói. Cho nên, cưỡng ép phổ biến chủ nghĩa ăn chay, không thể nào biết bị hiểu. Đây là hại ta kim chủ. Ta một cái thành thực đáng tin nghệ sĩ, có thể làm chuyện loại này. Vậy không có thể. Đậu Võ Thao choáng nói. À, có nhất định đạo lý. Lý Quá Ở còn nói. Nếu như ta đem một bộ phận tiền lấy ra, mời mọi người bảo ẩm bảo thực. Giống như người ngoại quốc như vậy ngày ngày thịt bò bít tết ăn đến ói. Bọn họ liền hiểu, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ ý thức được ăn thịt nguy hại. Cũng trở thành tuyên truyền chủ nghĩa ăn chay cấp tiên phong. Cho nên, ta quyết định xuất ra 40 triệu, mời 10.000 danh nghệ sĩ cùng bạn trên mạng. Ăn chung thịt, mỗi người 4.000 khối. Mỗi ngày livestream, ai ăn trước hoàn ai thắng. Đến thời điểm đánh giá cái top 10, lại khen thưởng 10 triệu. Sau đó, để cho bọn họ hướng những người ái mộ truyền ngày ngày ăn thịt bò bít tết náo nhiệt. Không, nguy hại, sâu sắc tỉnh lại, khẳng định như vậy có thể đề cao thật lớn mọi người đối ăn thịt nguy hại ý thức. Mọi người nhất định sẽ cảm kích chủ nghĩa ăn chay hiệp hội. Đậu Võ Thao nhìn một cái Ngả Đại Khẩn. Chuyện này, quả thật có thể quảng bá. Ngả Đại Khẩn, nhân gia ăn chay hiệp hội, người để cho người ta ăn thịt, bản thân liền không hợp lý. Lý Thiết Trụ nói, cái này gọi là thực hành ra hiểu biết chính xác. Tỉ như loại người như ngươi đầu mập tai to, liền thích hợp nhất tham dự. Đến đây đi, tới ăn 4.000 miếng thịt. Sau đó, ngươi nhất định sẽ ngộ. Ngả Đại Khẩn, ngươi đây là tranh cãi. Đây là cưỡng ép tẩy bạch tự kỷ. Lý Thiết Trụ nói, bêu xấu, ta là chủ nghĩa ăn chay hiệp hội tiêu tiền mời quảng bá nhân. Người đừng mơ tưởng ly gián ta cùng kim chủ quan hệ. Hơn nữa, tiền này là cho ta, mắc mớ gì tới ngươi? Ngả Đại Khẩn, đạn mặc một lần nữa, dày đặc. Ta rời ạ, ta rời ạ, ta rời ạ. Đây là ta bái kiến lẳng lơ nhất thao tác. Chết cười, dùng ăn chay hiệp hội tiền mời người trong nước ăn thịt. Lại lắc lư oai quả nhân ăn chay. Có thể, Ta mẹ nó 40 mét đại đao cũng rút ra. Mới phát hiện Lý Thiết Trụ là quân bạn. Đây mới là tối kinh điển tẩy trắng phương thức A. Ngưu phê. Cười ta hoa cúc đao. Yêu cầu lúc này ăn chay hiệp hội bóng ma trong lòng diện tích. Ngả đại khẩn nóng nảy. Ha ha ha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.